Sunai. I would like to give the Dhammado Sudhani Tadiya Sadhama Samoa Sudhan. This Sudhan comes from Pinsaka Nipada and Gurdara Nikaya. English translation is Decline of the Gautama. This comes from Gurdara Nikaya, Pinsaka Nipada. Hôm nay ngày 25 tháng 11 năm 2023 tại Thiền viện Phước Sơn, tỉnh Đồng Nai, Ngài Thiền sư Trung Pin được Ngài Ujjatila từ Thiền viện Trung Pin Myanmar giảng Pháp. Bài kinh ngày hôm nay Ngài giảng có tên là Tatiya Saddhamma Sammosa, là kinh thứ ba về sự suy tàn của chánh pháp thuộc Tăng Chi Bộ Kinh. Before I give this talk, I would like to share the Dhammapada teaching from our Lord Buddha. This time, while the Brahmin visited the Buddha, asking question, right? So that's why I call Anataka Posaka Brahmana, his name. Then right? Brother, the Buddha asking, what do you do for your living? So I am the gambler, right? I do the gambling. So when you do gambling, the Buddha asks, when you lose or when you win. Sometimes I lose, sometimes I win. And the Buddha said, from gambling you win, it's not much. When you win by yourself, when you win your dividend, your kilesa by yourself, it winning is the real winning. This winning will not be lose again. No one can lose you again, even the Deva Brahmana. No one can lose you again after you winning the Kilesa. So I give the Dhammado saying, Adahwe Siddhan Deyo Shasayan Idara Basa Adadanada Bodhada Nesan Dinyada Sarino Neva Deva Nakandabo Namaro Dhabhyamuna Siddhan Abadidhan Gira Dharadubhada Sandino. Better to conquer yourself than others. When you train yourself, living in constant self-control, neither Deva nor Gandhava or Mara, partner with the Brahmins, could turn that some. Trước khi giảng kinh, Ngài nói về kệ pháp cú, về câu chuyện pháp cú ngày hôm nay. Nói về một người Bà La Môn tên là Anatha Puchaka, thì khi vị này đến hỏi Đức Phật thì Đức Phật mới hỏi là vị này kiếm sống bằng nghề gì, thì vị này nói rằng là kiếm sống bằng nghề đánh bạc. Thế thì Đức Phật hỏi khi đánh bạc thì là ông thắng hay thua, thì vị này trả lời rằng là có khi thì thắng và có khi thì thua. Rồi Đức Phật mới nói rằng là thắng trong khi đánh bạc thì không thể so sánh với lại chiến thắng những cái phiền não của mình. Và rồi Đức Phật nói kệ 104, 105, tự thắng tốt đẹp hơn chiến thắng người khác. Người khéo đều phục mình, thường sống tự chế ngự. Dầu thiên thần thất bà, dầu ma vương phạm thiên, không ai chiến thắng nổi người tự thắng như vậy. Tức là dầu vị trời, dầu là càn thất bà, dầu là ma vương cùng với phạm thiên, không ai có thể tạo nên sự chiến thắng của con người có phẩm chất như thế. Yen sim me bhikkhave dhamma saddhammada sammodaya andaraya samodani kadame pinsa ida bhikkhave bhikkhu dokkhita tauddana priya punandi do nekkhaitehi bra pinsanehi Because there are these five things that lead to the decline. This period of the good Dhamma. What five? Yeah, Bhikkhu, learn this course, the Buddha teaching that have been barely acquired with the belly, set down the word. Precepts, when the words, precepts are barely set down, the meaning is barely interpreted. This is the first thing that leads to the decline and disappearance of the good Dhamma. Đầu tiên ngài đọc kinh bằng tiếng Pali rồi là tiếng Anh, phần dịch tiếng Việt do sư cô Diệu Pháp dịch từ tiếng Pali như sau. Bài kinh thứ ba về sự suy tàn của chánh pháp. Tăng trì bộ kinh. Phần thứ nhất là chánh pháp biến mất. Này các tỳ khưu, có năm yếu tố làm cho chánh pháp trở nên suy tàn và biến mất trên thế gian. Năm yếu tố đấy là gì? Thứ nhất là khi tỳ khưu hiểu sai ý nghĩa và từ ngữ trong kinh điển và rồi thuộc lòng bài kinh đó. Khi hiểu sai ý nghĩa và từ ngữ, người này diễn dịch giáo pháp sai lạc. Đây là yếu tố thứ nhất khiến chánh pháp trở nên suy tàn và biến mất trên thế gian. Punasa bram bhikkhave bhikkhu dobasa hondi dosa karanehi dhamme damanagada akkhama abadaki ne gaino anutadane yam bhikkhave dutiyo dhammo tadamatta tamodaya andaya tamodadi. Again, bhikkhus are difficult to correct, possesses quality that make them difficult to correct. They are impatient and do not accept the instruction respectfully. This is the second thing that leads to the decline and disappearance of the good Dhamma. Thứ hai, hơn nữa, tỳ khưu bướng bỉnh, không vâng lời, có những phẩm tính không tốt đẹp, không kham nhẫn chịu đựng, không quý trọng những lời dạy dỗ. Đây là yếu tố thứ hai khiến chánh pháp trở nên suy tàn và biến mất trên thế gian. Punasa brahmabhikkhave yede bhikkhu buddhuddha agada gamma dhamma dara viniya dara madiga dara te na takisandi taudandi param vasandi te tan isena sena muraka Tudana hodi abridarano ayam bhikkhave tatiyo dhammo taramatta dhammodaya andaraya tamodadi. Again, this bhikkhu who are learned here to their heritage is based on the dhamma, is based on the discipline, is based on their outlines, do not respectfully teach their discourse to others. When they have the passed away, their discourse are cut off at the root, let without anyone to preserve them. This is the third thing that leads to the decline, disappearance of the good Dhamma. Thứ ba, hơn nữa, có những tỳ khưu học nhiều, hiểu rộng, là người thừa tự giáo pháp, rành rẽ kinh, luật, luận, nhưng không chỉ dạy những điều này cho người khác. Khi vị ấy qua đời, chánh pháp bị mất gốc, không còn ai truyền thừa, gìn giữ. Đây là yếu tố thứ ba khiến chánh pháp trở nên suy tàn và biến mất trên thế gian. Unasa bram bhikkhave thera bhikkhu bahulika hondi tathalika agamane pavengama pavege nikheta dhura navariya arabandi apatata pattiya anadigrata adhikamaya adhidigrata titikriyaya dedan pisima sanata dedan nukare apetati tabi hodi Bahulika, Tadalika, Ogamani, Pobengama, Bawiki, Nikita, Dura, Na Wiriya. Aravati, Abadada, Padiya, Anadigamaya, Anadigrata, Adigamaya. Adidigrada didigriyaya ayambek with Rodota Motara Mada. Tamodaya and Raya Dhamoda deed again. The Sinya Bhikkhu Arabhikkhu are luxurious legs. Liras are back sliding, discarding the duty of their solitude. They do not arouse energy for the attainment of the as yet unattained, for the achievement of the as the yet unachieved, for the realization of the as yet unrealized. Those in the next generation follow their example, they too become the luxurious legs, leaders in the backsliding, discarding the duty of the solitude. They too do not arouse energy for the attainment of the as yet unattained, for the achievement of the as yet unachieved, for the realization of the as yet unrealized. This is the four things that lead to the decline, disappearance of the Gautama. Thứ tư, hơn nữa có những trưởng lão tỳ khưu sống đời xa hoa, buông thả trong việc thực hành chánh pháp, sống cuộc đời xa đọa, xa rời cuộc sống ẩn cư, không nỗ lực thành tựu điều chưa thành tựu, không hiểu rõ điều chưa hiểu rõ, không nhận ra điều chưa nhận ra, và thế hệ sau cũng bắt chước làm theo như thế. Thế hệ sau cũng sống đời xa hoa, không chú trọng thực hành chánh pháp, xa đọa, xa rời cuộc sống ẩn cư, không nỗ lực thành tựu điều chưa thành tựu, không hiểu rõ điều chưa hiểu rõ, không nhận ra điều chưa nhận ra. Đây là yếu tố thứ tư khiến chánh pháp trở nên suy tàn và biến mất trên thế gian. Punada Brahmekwe Dango Beino Hodi Dange Kobana Bekwe Beini Inyaminya Egotada Hondi Inyaminya Bribada Hondi Inyaminya Breki Boda Hondi Inyaminya Brisada Hondi Tata Abadana Sewa Napati Dandi Badana Eginda Inyarada Hodi Yambekwe In the mother, mother, mother, the mother, and the raya, the mother, the Imigo Beku, Bianza, the mother, mother, the mother, and the raya, the mother, the again, there is the exchange in the Sangha. When there is exchange in the Sangha, there are neutra in thought. Neutra, the revealing, neutra, this is the arrangement. The neutral, the rejection, then those without the confidence, they do not gain confidence. When some of these with their confidence change their mind, these are the fake things that lead to the decline, disappearance of the good dharma. Thứ năm, hơn nữa trong tăng đoàn có sự chia rẽ. Khi tăng đoàn có sự chia rẽ, sẽ có chỉ trích lẫn nhau, xung đột với nhau, gây gỗ với nhau hay từ mặt nhau. Thấy vậy, người không có đức tin không thể phát sinh đức tin, và người có đức tin thì mất niềm tin. Đây là yếu tố thứ năm khiến chánh pháp trở nên suy tàn và biến mất trên thế gian. These are the five things that lead to the decline, disappearance of the Gautama. Này các tỳ khưu, đây là năm yếu tố làm cho chánh pháp trở nên suy tàn và biến mất trên thế gian. These are the five things that lead to the continuation and decline and disappearance of the Gautama world fight. Here, Bhikkhus learn discourse that have been well acquired with the well set down was praises. When the words praises are well set down, the meanings were interpreted. This is the first thing that lead to the continuing non-declined, non-disappearance of the Gautama. Này các tỳ khưu, có năm yếu tố khiến chánh pháp được duy trì, không suy tàn và không biến mất trên thế gian. Năm yếu tố đấy là gì? Thứ nhất là khi tỳ khưu hiểu đúng nghĩa và từ ngữ trong kinh điển và rồi thuộc lòng bài kinh đó. Khi hiểu đúng ý nghĩa và từ ngữ, người này diễn dịch giáo pháp đúng đắn. Đây là yếu tố thứ nhất khiến chánh pháp được duy trì trên thế gian. Again, the bhikkhus are easy to correct and possess qualities that make them easy to correct. They are patient and accept instruction respectfully. This is the second thing that leads to the continuation, non-decline, non-disappearance of the Gautama. Thứ hai, hơn nữa, tỳ khưu dễ dạy, biết vâng lời, có những phẩm tính tốt đẹp, kham nhẫn chịu đựng, quý trọng những lời dạy dỗ. Đây là yếu tố thứ hai khiến chánh pháp trở nên được duy trì trên thế gian. Again, those bhikkhu who are learned expert on the dhamma, expert on the discipline, expert on the outlines, respectfully teach the discourse to others. When they have the passing away, the discourse are not cut off at the root, for there are those who present them. This is the thing that leads to the continuation, non-decline, non-disappearance of the Gautama. Hơn nữa, có những tỳ khưu học nhiều hiểu rộng, là người thừa tự giáo pháp, rành rẽ kinh luật, luận và nỗ lực chỉ dạy những điều này cho người khác. Khi vị ấy qua đời, chánh pháp không bị mất gốc, có người truyền thừa, gìn giữ. Đây là yếu tố thứ ba khiến chánh pháp được duy trì trên thế gian. Again, era bhikkhus are not luxurious lakhs, but discard backsliding. Take the lead, the solitude. They arouse energy for the attainment of the as yet unattained, for the achieve of the as yet unachieved, for the realization as the yet unrealized. Those in the next generation follow the example they do. They do not become the luxurious lakhs, but discard backsliding, take their lead. In the solitude, they too rouse in your energy for the attainment of the as yet attained, for the achievement of the as yet achieved, for the realization of the as yet unrealized. This is the four things that lead to the continuation, non-decline, non-disappearance of the Gautama. Thứ tư, hơn nữa, có những trưởng lão tỳ khưu sống đời chi túc, tức là biết đủ, tích cực trong việc thực hành chánh pháp, sống cuộc đời ẩn cư, xa rời đời sống xa hoa, nỗ lực thành tựu điều chưa thành tựu, hiểu rõ điều chưa hiểu rõ, nhận ra điều chưa nhận ra, và thế hệ sau cũng học hỏi làm theo như thế. Thế hệ sau cũng sống đời chi túc, biết đủ, tích cực trong việc thực hành chánh pháp, sống ẩn cư, xa rời đời sống xa hoa, nỗ lực thành tựu điều chưa thành tựu, hiểu rõ điều chưa hiểu rõ, nhận ra điều chưa nhận ra. Đây là yếu tố thứ tư khiến chánh pháp được duy trì trên thế gian. Again, the Sangha is dwelling at ease in concord harmoniously without dispute. With a single recitation, where the Sangha is incorrect, there are no neutral insult. No neutral, the revealing no neutral, this the arrangement. The no neutral rejections, then those without the confidence gain confidence. Those with the confidence increase their confidence. This is the fifth thing He do the continuing non-decline and non-disperance of the Gautama. These bhikkhu are the five things that lead to the continuing non-decline, non-disperance of the Gautama. Thứ năm, hơn nữa, thì khưu sống thuận hòa, vui vẻ, không gây gỗ, đoàn kết và có cùng ý tưởng. Khi thì khưu sống thuận hòa, không chỉ trích lẫn nhau, không xung đột với nhau, không gây gỗ hay từ mặt nhau, thì người không có đức tin sẽ phát sinh đức tin, và người có đức tin sẽ tăng trưởng đức tin. Đây là yếu tố thứ năm khiến chánh pháp được duy trì, không suy tàn và không biến mất trên thế gian. Này các tỳ khưu, đây là năm yếu tố làm cho chánh pháp được duy trì, không suy tàn và không biến mất trên thế gian. In order to understand the Buddha teaching and Buddha sadhana, I would like to explain about the idea of the Buddha sadhana, right? So the Buddha was teaching the Dhamma for 45 years, right? When he attained the enlightenment, he was at the 35th, right? So then he teached the Dhamma for 45 years, or today he was at the 80, right? After the 80 years, he was there, right? So like the other human beings, he passed away, right? So when he passed away, right? Some have the question how the Buddha sadhana will continue. Right? So then one of the Brahmin, so he came to visit to the monastery. So after the Buddha passing away, then he met the Brahma Ananda. So he very curious about the Buddha sadhana, after the Buddha passing away, who will be leading the Buddha sadhana, right? Then the Brahma asked the Brahma Ananda, Brahma Ananda, before the Buddha passing away, the Buddha appoint someone to lead the Buddha sadhana. Then whenever Ananda answered, no, the Buddha didn't appoint someone to lead the Buddha sadhana as a leader. After the Buddha passing away, the Sangha is the choosing the leader of the Buddha sadhana. No, whenever Ananda answered, the Sangha is no choosing the one bhikkhu to lead the Buddha sadhana. Then the Brahmin said, without the leader, how the Buddha sadhana can survive? Without the leader, I don't think the Buddha sadhana can survive. Then the Venerable Ananda answered, the Buddha teach the Dhamma for 45 years, how to live, how to keep the sila, how to practice mindfulness. So how do they teach the Dhamma others? That's why the Buddha, they teach him Dhamma Vinaya. We call in Bali called Dhamma Vinaya, right? He said that Dhamma Vinaya is our leaders. So this Dhamma Vinaya will lead to the Buddha sadhana. So we have to learn the Bali, we have to practice. Then we have to teach the others. Then other people follow the Buddha sadhana. They ordain the bhikkhu. Then they ordain the bhikkhu, bhikkhuni. And then, right, then other devotees supporting the Buddha sadhana with the four requisites. Then we have to teach ourselves. Right? We have to teach ourselves for our sila vinaya. No one will take care of the our sila. We have to see whether we are good person. We have the very good sila. We don't have the very good sila. If we don't have the very good sila, we have to correct for ourselves. So then we have to have the good sila. We have to teach others. So the bright days, we have to learn. So we have to practice. After we know the Dhamma, we have to teach others. In this way, even though the Buddha passing away, the Dhamma Vinaya will lead the Buddha Sadhana, then every bhikkhu, bhikkhuni, and then Upadaka, Upadika, we have to follow the Buddha teaching of the Dhamma Vinaya. In this way, the Buddha Sadhana will be survived in this world. Many people will gain the benefits. Vậy Ngài giải thích thêm về bài kinh này. Vậy Đức Phật giác ngộ khi Ngài 35 tuổi và rồi đã giảng dạy trong suốt 45 năm. Và khi Ngài 80 tuổi thì Ngài ra đi. Thì như vậy thì khi Ngài ra đi thì có một câu hỏi đặt ra là làm thế nào để duy trì Phật Pháp. Thì một vị Bà La Môn mới đến hỏi Ngài Ananda. Thì sau khi Đức Phật ra đi thì ai sẽ là người lãnh đạo và tăng đoàn, để Đức Phật có chỉ định ai là người lãnh đạo hay không. Thì Ngài Ananda trả lời rằng Đức Phật không có chỉ định ai là người lãnh đạo. Vậy thì nếu mà không có người lãnh đạo tăng đoàn, vậy thì là làm sao mà Phật Pháp có thể là tồn tại. Thì câu trả lời là Đức Phật đã trong phút 45 năm đã dạy cho mọi người cách sống, rồi cách giữ giới, rồi là cách thực hành. Rồi sau đó, sau khi mọi người học và hành rồi, thì dạy lại cho người khác. Như vậy, Đức Phật đã để lại pháp và luật. Thì là mọi người phải học kinh điển Pali, rồi thực hành, rồi sau đó dạy cho người khác. Như vậy mọi người xuất gia trở thành tỳ khưu ni, rồi được các Phật tử hỗ trợ, thế rồi là giữ giới và dạy lại cho người khác. Thì khi mà mọi người thấy mình mà không có giới tốt thì mình phải chỉnh sửa, mình phải chỉnh sửa lại bản thân, rồi học và thực hành. Khi sau khi thấy được pháp thì dạy lại cho người khác. Bằng cách như vậy thì pháp và luật mà Đức Phật đã dạy sẽ được duy trì, sẽ được tồn tại, và nhiều người trên thế gian này sẽ có được lợi ích. So that's why Abhravi other in the Buddha Sadhana became Bhikkhu, Bhikkhuni, and then Upadaka, Upadika, right? So in order to keep the Buddha teachings, continuously, so to see the benefits for the future generation, right? So someone, they ordain Bhikkhu, Bhikkhuni, Samnera, Anam, they study Pali, then they teach the Pali others. Someone they practice meditation, then teach the meditation to others, right? The lay devotees are supporting for the Buddha Sadhana, right? For the Dhammaho Kuti, clothes, food, the utilities, medicine, right? So the lay devotees are Upadaka Upadika supporting the Buddha Sadhana, right? So in order to understand the Buddha teaching correctly, then we need to study very carefully. We need to study the Pali very carefully. Also, before we teach, we need to also think very carefully not to teach in the wrong way, right? In the wrong way. Not to teach in the wrong way. We have to teach there. We have to study correctly. We have to practice correctly. Abhravi see the benefits. Then we have to teach the others correctly with the good intention. Đấy là lý do tại sao mà để gìn giữ được Phật pháp, để Phật pháp được tiếp tục tồn tại, để mọi người để có lợi ích, rồi đời sau tiếp tục có lợi ích, thì là mọi người xuất gia trở thành tỳ khưu, tỳ khưu ni, rồi là học kinh điển Pali, rồi dạy lại, thực hành hành thiền, rồi dạy lại cho người khác, rồi các Phật tử thì ủng hộ, hỗ trợ thức ăn, nơi ở, y phục, thuốc men, các vật dụng cần thiết. Khi mà đã hiểu được Phật pháp đúng đắn, để hiểu được Phật pháp đúng đắn thì chúng ta phải học một cách cẩn thận. Sau khi mà có được lợi ích thì có thể dạy cho người khác, nhưng mà trước khi dạy phải suy nghĩ kỹ càng làm thế nào để dạy nó đúng, không bị sai lạc. Vì vậy là phải học cho đúng, rồi thực hành cho đúng, rồi sau khi có được lợi ích thì dạy lại một cách đúng đắn với những ý định thiện lành, những tác ý thiện lành. The reason in the, we are in the Buddha sadhana to reduce our kilesa. That's why when we see our lobha, dosa, moha, mana, we have to try to reduce. When we can try to reduce our lobha, dosa, moha, when our lobha, dosa, moha are less, then we're not trying to compete with the others. So we have more patience. So we have more humble. We have more patience, more humble. We're not trying to compete. Because of the kilesa, sometimes we don't want to listen to others. So trying to compete with the others. We don't want to listen to the others. We want to compete. So many things, very ugly things happen when we have the kilesa. Fighting each other in the monastery. Monks are fighting with the monk, arguing with the monk. Or nuns are fighting with the nuns. Or teachers are fighting with the student. Students are fighting with the teachers. Then Buddhism, Theravada, Mahayana fighting, right? Or Mahayana, Theravada fighting, Theravada and Theravada fighting, right? Poitama, the Mahasi, sometimes far off fighting, right? Mahasi, far off fighting. Or Mahasi, other fighting, far off other fighting. Theravada, Theravada fighting. Theravada, Mahayana fighting, right? Because of the lobha, dosa, moha, we want to have the many followers. We want to be very famous. We want to be very famous. We want to have many followers. That's why we like to show who I am. I have the more knowledge. I know that better than the others. I have the better knowledge than others. I have the better sila than others. So because of the lobha, dosa, moha, then the devotee thought, oh, my siyaro has the better sila, my siyaro has the better knowledge, I want to follow this one, I don't want to follow others. Finally, monks are divided, also devotees are divided. Then when they are divided, of course, they were not very happy, right? They will not be very happy. That's why. So we have to really understand, right? The purpose of the we are following the Buddha sadhana to be more peaceful, to be happy, more peaceful, to be more united, not criticize others, not complain others. We trying to provide for ourselves first. When the other want to learn, we share, right? This is the way we do it, right? So that's why when we really know, like for example, there are many meditation teachers, there are many meditation methods. For me, I am not attached to the Mahasi tradition. Because I am gaining the benefit practice in this way. Someone would like to practice this way, I share. But also other people would like to practice with the other way. If they see the benefits, okay, right? Someone practice there with the other way. If they see the benefits, okay, we have to accept. But sometimes there's some meditation teachers, they cannot accept other way of the practice. They only want to accept that they are way of the teaching, they demand. They deny others' teachings. We are the perfect teachings. Others are not really. Someone pride with the others are not correct, right? They tend to say something. So in this way, make it very ugly for the Buddha sadhana, right? Among the Buddha sadhana, we have the also many disagreement, many fighting, many arguing, don't like each other. Even there, when they see each other, they cannot talk. Even the Theravada monk, right? Theravada monk, sometimes the Phao monk cannot talk, Mahasi monk cannot talk, Phao, right? So on, in Myanmar or in Thailand, right? Even that they cannot eat together, or they cannot stay together, right? Because of their belief. Their teachings are much better than the others. Others' teachings are not good enough, right? Actually, so we cannot say which teachings are good. But there's someone practice this way, they gain the more knowledge, they have the more sila, better behavior, good behavior. So then even they are not Buddhist. If they are good person, we have to accept. So even there were some of the people, they practice not according to our teaching. If they are good, we have to accept. If we do not accept, that means we are denying the good things. If there's someone that denying the good things, it means they create the more problems. We cannot deny the good things. We have to accept the good things, even the among the Theravada, Mahayana, Muslim, Christian, Hindu, atheist. So whoever is good, we have to accept, right? But because of the meditations make the better human beings, right? We can. But still we can find a lot of good people, a lot of good human beings around the world, right? Even though they do not practice meditation. But because when we practice meditation, we can be superhuman beings. Như vậy Đức Phật dạy chúng ta diệt trừ phiền não, cố gắng để diệt trừ tham sân si, chứ không phải để cạnh tranh với người khác, không phải là đánh nhau, tranh đấu với người khác, mà để trở nên kham nhẫn hơn, khiêm tốn hơn. Bởi vì do phiền não, tham sân si cho nên chúng ta đánh nhau, cạnh tranh với nhau, không lắng nghe người khác. Nhiều thứ xảy ra bởi vì là phiền não, thì thậm chí là tranh cãi, gây gổ giữa các sư với các sư, giữa các sư cô với các sư cô, giữa thầy với trò, giữa đại thừa với tiểu thừa, giữa trường phái Mahasi với trường phái Pa'ao, với trường phái Goenka. Tất cả là do tham sân si. Do tham sân si, chúng ta có muốn có nhiều người theo, muốn chứng tỏ với người khác mình là ai, muốn chứng tỏ với người khác mình là người biết nhiều hơn, có tri thức nhiều hơn, rồi có giới đức tốt hơn. Mình muốn đi theo cái đường hướng này, không theo cái đường hướng khác, không theo cái truyền thông khác. Như vậy cuối cùng trong tăng đoàn thì chia rẽ, rồi các Phật tử cũng chia rẽ. Đức Phật là dạy chúng ta diệt trừ phiền não, có cuộc sống là hạnh phúc hơn, an vui hơn, chứ không phải để cạnh tranh, tranh cãi, gây gỗ, đánh nhau. Vì vậy trước hết là chúng ta phải tự mình học và thực hành để có được lợi ích, rồi sau đó chia sẻ với người khác nếu như họ muốn. Vì là bản thân Ngài là thiền sư thì có nhiều phương pháp hành thiền, Ngài cũng không có dính mắc với lại phương pháp Mahasi. Thì phương pháp nào mà mang lại lợi ích thì Ngài là cũng phải công nhận. Thì nếu mà chúng ta thực hành những phương pháp khác mà có được lợi ích thì là phải chấp nhận. Thì bởi vì nhưng mà có một số người thì họ không có chấp nhận, họ chỉ chấp nhận những ai mà theo cái phương pháp truyền thống của mình, họ phủ nhận những cái phương pháp truyền thống khác. Thì do vậy cho nên là có những cái sự chia rẽ, có sự tranh cãi, gây gỗ ở trong tăng đoàn, có nhiều thứ xảy ra. Thì là thậm chí là không nói chuyện với nhau, đi dạy không dạy cùng, ở không ở cùng. Thì là các vị Pa Ao thì tranh cãi, các vị Mahasi. Thế là nhưng mà nếu mà có ai đó thực hành một phương pháp nào khác mà có được lợi ích, giới đức tốt hơn, có trí tuệ tăng trưởng, thay đổi cách hành xử, trở thành con người tốt hơn, thì chúng ta phải công nhận. Nếu mà chúng ta không công nhận thì có nghĩa là chúng ta phủ nhận cái điều tốt. Thì thực hành hành thiền thì nó có nhiều cách. Thì nếu mà chúng ta thực hành thì chúng ta trở thành con người tốt hơn, có cách hành xử tốt hơn. Và khi thực hành thậm chí chúng ta có thể trở thành siêu nhân. That's why when you are here, we have to learn respectfully, right? That the Dhamma. Respectfully learn the Dhamma. Mean that someone they learn the Pali, right? So right now, so you are the lay. Some of the yogis are lay, right? When you learn the Dhamma respectfully, when you know the Dhamma, also a lot of inspiring, right? Someone they became the co-human beings. They have the very right? The good behavior, co-human beings. It makes the other people very admiring, right? So that's why, so when you really would like to support the Buddha sadhana or you would like to support yourself, so when you are in the retreat, you have to learn carefully, respectfully, religion teacher instructions. When you learn carefully, respectfully, then when you really know, like someone really know the Dhamma, then millions of the people gain the benefits, right? Like the, you see the Mahasi Thearoji, right? Brother Mahasi Thearoji, knowing the Dhamma, then he shared the Dhamma, he teaches the Dhamma, millions of the people follow practice. So in the same way, the Goenka Shiaji, right? Goenka Shiaji, he was not born in the Buddhist family, he was born in the Hindu family. He practiced meditation, he gained the benefits, then he teaches the Dhamma around the world. So millions of the people gaining the benefits, learning from him, right? That's why we are the Bhikkhu Samanera, Bhikkhu Ni, Anam, right? Bhikkhu Ubadaka, Ubadika, right? There are so many yogi learning here, right? Coming here. So when you practice here, after you really understand the Dhamma, so then this Dhamma you can share it with the other beings, right? With the other beings learning the Dhamma, They share their others in this way. From the Buddha teachings, for the Buddha teaching will not be declined, even they will be increased. Because of the Buddhist monk, Nang Bhikkhuni, Samnira Upadaka Upadika, they made a lot of effort to support the Buddha sadhana. That's why in the 21st century, there are many meditation centers around the world, including United States, European countries, in Asia, in Africa, right? So there are many meditation centers around the world. In this way, also many people gain a lot of benefit, right? Many people know about the meditation, benefits of practice in this way, right? So the Buddha sadhana is not declined, right? In somehow declined, but in the other ways, not declined, even improved, right? Because some of the area, because the Buddhist monks do not make a lot of effort to practice themselves, to study the Pali. That's why in some of the area, the Buddha sadhana Gautama declined. But on the other hand, not declined, even the Buddha sadhana is increasing, right? Many people, more and more people would like to learn, would like to know the Dhamma, right? So there are some things in the United States, in the European countries. Group of the people, they are surveilling the people, right? Which religion you prefer, right? When they go to the university, the age around 80, 20, 25 student, they survey asking the questions. Among the major religions, which religion you prefer? Many of the university students from the United States, from the European country, they said, Buddhism are the favorite of our religion, right? Even though they were born in the United States or European countries, saying that they have the Buddha sadhana, the purpose of the Buddha teaching, the benefits of the Buddha teaching, right? So because we do not pursue it, people are to follow the Buddhism. We teach the Dhamma. If they willing to do, they can do it. No requirement. Bodhidharma in Vietnam, right? If you are interested in Buddhism, you can come to learn in monastery. If you are not interested, you don't need to come. No one can push. How many days you have to come to the monastery? No. Right? It depends on your sadha. You can go to the monastery every day. You don't need to do monastery for your whole life. Right? Or for the donation, you can donate. So according to your financial situation, or you don't need to donate. Or for the precept, if you can keep the sila, you can keep the sila. Or if you don't want to keep the sila, you don't need to keep the sila. It depends on your willingness, your sadha, right? For the practice also, it's not a requirement. Right? So in Buddhism, the following the Buddhism, everything is free, right? Like democracy. You want to practice one time a day, you can practice. You want to practice two times a day, you can practice. Or you want to practice the whole day, all year round, you can practice. It depends on your sadha, viriya, right? So, but we don't really force someone to follow, right? That's why some people, they really appreciate the Buddha sadhana. Or if they don't want to follow the Buddha sadhana, you want to change others, okay, right? You want to come back to the Buddha sadhana, okay, you can come back. You can make the choice freely, following the Buddha sadhana or not following the Buddha sadhana, keeping the precept or not keeping the precept, practice meditation or not practice meditation, go to monastery or not go to monastery, doing the donation or not doing the donation, everything depends on your choice, right? Very free. So that's why the Westerner, they like those kind of the religion, right? Also, so the requirement, right? About the Buddha sadhana, there is no requirement. So Abhrayu, know the Buddha sadhana, Then you later you like to ordain, you can ordain as bhikkhu anang, right? Or if you like to disrobe, you can disrobe very freely, right? So that's why the Buddha sadhana has now become more popular around the world, right? So some of the places decline the Kodama. But on the other hand, some of the places are more popular, more people are following the Buddha sadhana. That's why we have to really understand, right? The purpose that we are following the Buddha sadhana for the benefits of the for ourselves, benefits for the others. We are not trying to compete with the other religions. We are not trying to persuade the other religion to follow the Buddha sadhana. We will teach the Dhamma in simple way. If they really gain the Dhamma, they can see the Dhamma, right? I hope our yogi understanding today the Dhamma talk. That's all for today's Tadiya Sadhamma Tamwa Sauda. Khi mà chúng ta học Phật Pháp, thực hành Phật Pháp, học kinh điển Pali, thế rồi là thực hành, thì chúng ta trở thành người tốt, có cách cư xử tốt. Và khi người khác thấy như vậy thì họ sẽ ngưỡng mộ. Như vậy, để mà chúng ta, nếu mà chúng ta muốn theo con đường Phật Pháp, thì chúng ta phải cố gắng học cẩn thận và học một cách cẩn thận và cung kính, thế rồi là thực hành theo lời chỉ dạy của thiền sư một cách cẩn thận và cung kính. Thì khi mà chúng ta thấy được pháp rồi thì là có thể chia sẻ với người khác, và có thể là hàng triệu triệu người có được lợi ích. Thế như Ngài Mahasi, thì sau khi Ngài thực hành và thấy được pháp, có được lợi ích cho bản thân, thì Ngài chia sẻ cho người khác, thì có rất nhiều người theo và rất nhiều người có được lợi ích. Hay là như Ngài Goenka, mặc dù không phải là Phật tử, không theo đạo Phật, nhưng mà Ngài thực hành thì có được lợi ích, rồi Ngài đi dạy khắp thế giới, như vậy có nhiều người có được lợi ích. Thì chúng ta ở đây có các sư, các vị sa di, các sư cô, tu nữ, nhiều thiền sinh. Chúng ta thực hành thì có được lợi ích, rồi chúng ta có thể chia sẻ với người khác. Bằng cách như vậy thì Phật Pháp không đi xuống mà còn đi lên. Bây giờ thì có nhiều thiền viện, nhiều trung tâm thiền trên thế giới, ở nhiều nước, ở châu Á, ở châu Âu, châu Mỹ, châu Phi. Thì khi mà có được những cái trung tâm thiền, thiền viện ở nhiều nơi trên thế giới thì nhiều người có thể thực hành và có được lợi lạc cho cuộc sống của mình. Nhờ vậy là Phật Pháp không những đi xuống mà còn đi lên, trở nên phổ biến hơn. Thì nếu như mà chúng ta là những vị sư hay là sư cô mà không nỗ lực tinh tấn học và thực hành, không học kinh điển Pali, không hành thiền, thì Phật Pháp sẽ đi xuống. Còn nếu mà chúng ta cố gắng nỗ lực học và thực hành rồi chia sẻ với người khác thì Phật Pháp sẽ đi lên. Khi mà người ta hỏi học sinh, sinh viên ở các nước như châu Âu, châu Mỹ thì tôn giáo nào, thì họ thích tôn giáo nào, thì là nhiều người trả lời là họ thích Phật giáo, là bởi vì khi mà thực hành theo lời Phật dạy thì họ có được lợi ích. Và Thực ra khi mà mình quan tâm thì mình mới thực hành, mình không quan tâm thì cũng không có thực hành. Thì khi mà nó tùy thuộc vào cái đức tin và tùy thuộc vào cái sự tinh tấn của mình. Thì nếu mà mình có đức tin thì có cái sự nỗ lực cố gắng thì mình có thể là bố thí cúng dường, có đức tin thì có tinh tấn trong việc giữ giới, mình giữ giới, có đức tin tinh tấn trong hành thiền thì mình hành thiền. Thì trong Phật giáo thì là mọi người đều được tự do, không bị bắt buộc phải theo. Nếu mình muốn theo thì mình theo, nó tùy thuộc vào cái đức tin và cái sự tinh tấn của mình thôi, thì không ai bắt buộc. Thì mình có thể theo Phật giáo, rồi sau nếu mình muốn thay đổi sang cái tôn giáo khác thì cũng được, rồi là mình muốn quay lại thì cũng được, không có vấn đề gì cả, được hoàn toàn tự do lựa chọn. Rồi mình muốn xuất gia thì cũng được, rồi muốn xả y trở về đời thì cũng được, nó không bị bắt buộc. Chính vì vậy mà Phật giáo trở nên phổ biến, được nhiều người biết đến và yêu thích. Thì như vậy chúng ta thực hành, học và hành theo Phật Pháp để có lợi ích cho bản thân mình, rồi là chia sẻ để mang lại lợi ích cho những người khác, cho những ai quan tâm, nên chúng ta cũng không có là cố tình lôi kéo họ đi theo. Nếu họ quan tâm thì mình có thể chia sẻ và giúp họ có được lợi ích. Thì Ngài hy vọng mọi người hiểu cái bài kinh mà Đức Phật đã dạy ngày hôm nay, thực hành có được lợi ích cho bản thân và chia sẻ để người khác cũng có được lợi ích. Và Ngài kết thúc bài giảng ngày hôm nay ở đây. Con xin hồi hướng phước này khắp cùng pháp giới muôn loài chúng sanh. Mẹ cha khuyên thuộc gần xa